Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chiến hậu dưỡng thương. Ùng ùng, một hồi chói mắt, cường quang kèm theo một hồi rung trời một dạng âm thanh cùng sóng xung kích qua đi. Mặt đất toát ra một cái bởi nhiệt độ cao mà kết tinh hóa lỗ lớn. Hades đang nằm ở đáy động, bên cạnh hắn, ba con hóa thành thịt vụn Adramilek, mặt khác ba con cũng đã tần lâm tử vong. Hades, làm tốt lắm, quả nhiên chúng ta ở chung với nhau liền là sự tồn tại vô địch. Isdes nhảy vào động hãm hại cho sắp chết mấy con mãnh thú một kích chí mạng phía sau. Ôm lấy đã sắp muốn ngất đi Hades. Khái khái, Isdes, nói xong rồi, lần này trở về tuyệt đối không cho phép khóa ta. Hades mơ mơ màng màng nhìn Isdes còn chưa nói. Hết muốn nói, người đã lập tức hôn mê bất tỉnh. Quá mệt mỏi, hôm nay cùng Isdes đánh. Cùng bông tuyết khôi lỗi đánh, cùng mấy con siêu cấp nguy hiểm chủng đánh. Không phải chỉ một lần thứ thân chịu trọng, hai ngũ linh, tổn thương. Còn hầu như tiêu hao lấy thân thể dùng lần tất cả đại chiêu. Nếu như không phải là có sinh mệnh năng lượng trường khống cái thiên phú này vẫn kéo dài cho thân. Thể hắn chuyển vận sinh mệnh năng lượng trị liệu và giảm bớt thương thế của hắn. Lúc này đây Hades cho dù là không chết cũng tuyệt đối sẽ biến tàn phế. Tốt, Isdes nhìn đã ngất đi thôi Hades. Cũng không gu ta cả người tràn đầy vết máu. Quần áo tả tơi, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Khắp khuôn mặt là nụ cười ôn nhu. Đương nhiên sẽ không lại khóa lại ngươi. Bởi vì, ta đã bị ngươi khóa lại đâu. Isdes dùng chính mình mặt dán lên Hades gò má. Vẻ mặt hạnh phúc tiểu ý, cam tâm tình nguyện, bị ngươi tên là ôn nhu xích sắt bảo hộ. Isdes ôm Hades ngẩng đầu hướng trên bầu trời lớn tiếng kêu một tiếng tọa kỵ tên. Qua đã lâu, con này nhìn như hung mãnh kỳ thực người nhát gan tọa kỵ mới. Chỉ có, chiến nguy nguy phi xuống dưới, nhìn cánh vỗ tần suất. Rõ ràng cho thấy chuẩn bị một có bất thường liền lập tức lên không chạy trốn. Isdes im lặng nhìn dường như bị sợ vỡ mật tọa kỵ. Nhàn nhàn nói, cư nhiên nhát gan như vậy. Xem ra ngươi là muốn cho ta đem ngươi làm thành thú nhân liên hoan lúc trên bàn thịt quay rồi sao? Grau tương đương, bi minh, bi thương than khóc, một tiếng, nhanh chóng phi xuống dưới. Hắc tương đương mặc dù có chút khúc chiết, thế nhưng trận chiến đấu này kết thúc mỹ mãn. Rời khỏi nơi này trước, tìm cái địa phương khôi phục thương thế. Isdes ôm Hades nhảy lên tọa kỵ lưng. Hades đã ngất đi thôi, nàng cũng đến rồi cực hạn. Hiện tại phải làm nhất đúng là trước tìm một an toàn địa phương khôi phục lại đỉnh phong. Miễn là nàng và Hades hai người khôi phục được đỉnh sơn, cái gì khiêu chiến cùng gian nguy đều không sợ hãi. Isdes vẫn thì cho là như vậy. Ngô, Hades tốn sức trợn mở con mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là Isdes hai tay chống lấy cằm mặt mang đỏ ửng mặt. Ngươi đã tỉnh. Isdes kích động bắt được Hades bàn tay. Hades quan sát bốn phía một chút. Phát hiện nơi này là một cái tuy là xa hoa nhưng có chút thổ khí gian phòng. Cái này rõ ràng không phải ở đế đô. Ta hôn mê đã bao lâu? Hades nhìn bên người Isdes hỏi. Đã 3 ngày. Isdes cười cười. Tỉ mỉ đem Hades bàn tay một lần nữa thả lại trong chăn. Chúng ta bây giờ đang ở đế quốc phía tây nam một cái biên cảnh trong thành nhỏ. Căn phòng này bị ta lâm thời trinh để dùng cho ngươi dưỡng thương. Trưng dụng, thực sự là ngang ngược Isdes à. Chỉ là không biết là cái nào quỷ xui xẻo bị đuổi ra khỏi gia môn. Bất quá chút chuyện nhỏ này Hades là sẽ không để ý. Hắn hiện tại đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến trên thân thể của mình. Hades siết quả đấm một cái. Cảm giác mình thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Lần nữa cảm thụ một cái. liền lật đại chiến về sau cũng không có để lại ám thương. Đồng thời thân thể và tinh thần lực lại một lần nữa tiến hóa. Is dead, may mà ngươi không đem ta khóa. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi bắt được đánh một trận cái mông. Hắc hắc, ta thực lực bây giờ đã kim phi tích bỉ tương đương. Hades kéo ra chăn từ giường ngồi dậy đến xem Is dead cười. Đáp, ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục. Is dead kinh ngạc nhìn một tỉnh lại cũng đã có thể tự chủ hành động Hades. 3 ngày trước nàng nhưng là tinh tường Hades thương thế nặng bực nào. Cả người thân thể đều nhẹ bên trên 10 cân chừng. Nàng hiện tại cũng mới khôi phục 8/10 thể lực đâu. Hắc hắc, càng đánh càng mạnh cũng là của ta năng lực. Hades cười nhìn Is dead liếc mắt. Tiếp lấy chú ý tới trên người nàng còn bao vây lấy màu trắng vải xô. Nhất thời nghĩ tới, Is dead đem trong cơ thể sở có sinh mệnh năng lượng đều thâu nhập cái kia cái cự đại băng kết khôi. Lỗi bên trong, hiện tại thân thể thương thế đã không có sinh mệnh năng lượng trị hết. Chỉ có thể thong thả khép lại. Hắn cầm lên Is dead tay, một dòng nước ấm từ Hades bàn tay truyền vào Is dead trong thân thể. Is dead cảm thụ thân thể một cái thương thế, ở dòng nước ấm này dưới đang nhanh chóng khép lại. Cổ năng lượng này thật đúng là bất khả tư nghị đâu. Is dead thở dài nói, hừ hừ, cũng không chỉ là có thể chữa trị vết thương a hát, còn có thể tăng cường thọ mệnh, vĩnh bảo thanh xuân, cho nên về sau nhất định phải lưu một ít sinh mệnh năng lượng ở trong người. Đến khi Is dead ngoại thương đã hoàn toàn khép lại về sau, Hades mà bắt đầu thúc giục Is dead đi trở về. Hiện tại thương thế cũng gần như khỏi hẳn, chúng ta lập tức chạy đi đế đô a. Hades đối với thương thế đã hoàn toàn tốt lắm Is dead nói rằng, hắn có chút bận tâm đế đô Kurom Cypher an toàn của các nàng vấn đề. Siura ở Zero khác thời điểm đánh lén hắn cùng Is dead, đem bọn họ đưa vào phải chết hiểm địa, như vậy rất có thể sẽ đối phó Kurom các nàng. Cho nên hắn nhớ phải sớm điểm chạy về đế đô. Tuy là hai người bọn họ thể lực và tinh thần lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng ở đế đô cũng là Zetsu không địch thủ. Không vội, nghỉ ngơi trước một đêm lại xuất phát a. Hiện tại trời đã tối rồi. Izet nhìn ngoài cửa sổ đối với Hades tiếp tục nói ra. Ta biết ngươi lo lắng Kurom các nàng. Bất quá Kurom các nàng từ Zero khắc phải chạy về đế đô ít nhất cũng cần chừng 5 ngày. Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Lấy tốc độ, cho dù đường 3.1 trình xa xôi, cũng có thể ở Kurom các nàng phía trước chạy về đế đô. Hơn nữa ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút Sira đối với chúng ta xuất thủ nguyên nhân. Nghe nói hắn trở về đế đô về sau liền thành lập một cái đặc biệt bộ đội cảnh sát. Xem ra là coi trọng thú nhân Tây Gu xứ thành viên. Chỉ là chúng ta thực lực của hai người không tốt trưởng khống. Cho nên, Is dead hướng về phía Hades giải thích. Nếu hắn nhớ thu thú nhân thành viên lấy ra dưới đen như vậy, đồng các nàng trong khoảng thời gian ngắn liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Hades suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, cẩn thận vận dụng ngũ thị vạn năng nhìn thấy tương lai mơ hồ cảm thụ một cái tương lai. Không có cảm nhận được Kurom các nàng có nguy hiểm gì tình huống. Vì vậy hắn yên tâm gật đầu, cầu đạt, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu nguyệt phiếu tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.